Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 259, Đại Bạch ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán đào, điểm check-in của mạng xã hội sao? Tống Đàm khẽ lắc đầu. Anh Ngô Lôi, anh là người lớn lên ở đây. Sáng sớm chạy xe đến còn đủ khiến người ta hoảng hồn. Tôi mà biến nơi này thành điểm check-in cho mạng xã hội. Đường núi quanh co hiểm trở. Lỡ có người xảy ra chuyện, thì là anh chịu tiếng xấu vì làm quảng bá. Hay tôi mang danh làm điểm check-in mà bị phá sản. Cơ sở hạ tầng còn chưa hoàn thiện. Nói đến trách nhiệm thì thế nào? Nhất là ở vùng quê này, cảnh sát giao thông ít. Đường núi hiểm trở càng không ai kiểm tra nồng độ cồn. Nếu có ai vui chơi, uống rượu bia mà gặp chuyện không hay. Chẳng nói đến việc Tống Đàm trồng cây kinh tế không định mở cửa. Dù có muốn mở, thời điểm này cũng không phải lúc. Chỉ tổ phí công tốn sức, kéo theo những lời phàn nàn. Ngô Lôi vẫn không cam lòng, cảm thấy Tống Đàm chỉ là nhát gan, nghĩ quá xa. Nhiều điểm check-in mạng xã hội, có ai thấy làm phức tạp như vậy đâu. Anh ta còn nói, đường khó đi thì đã sao? Ai lái xe tới cũng sẽ thận trọng thôi. Đúng là, nếu họ chỉ muốn tạo sức nóng, làm một lần ăn ngay thì được. Nhưng Tống Đàm lại muốn phát triển bền vững, đi chậm mà chắc, nếu không thì với năng lực của bí thư thôn nhỏ bọn họ. Đến giờ sao chưa từng đề cập đến việc làm điểm check-in? Ừ thì, Tống Đàm cũng chẳng muốn giáo huấn thêm. Chỉ nhạt giọng đáp, vấn đề là, tôi chưa đồng ý biến nơi này thành điểm check-in. Câu nói như cú đờ, cuối cùng, nếu là trước đây, có khi Ngô Lôi còn lôi chuyện tầm nhìn và tư duy rộng ra để tranh luận với cô. Nhưng giờ, anh ta chỉ có thể khập khiễng đi theo sau cô, vừa đi vừa xoa mông. Cái gì mà vườn đào, cái gì mà hoa rơi rợp trời, tất cả chẳng liên quan gì đến anh ta nữa. Ở phía sau, Chu Lệ giận dỗi dậm chân. Ngô Lôi, tấm phản quang và giá đỡ vẫn chưa ai cầm đâu đấy. Cô ta bèn quay lại lấy giá đỡ điện thoại, còn Ngô Lôi thì lặng lẽ quay về lấy tấm phản quang. Gấp nó lại như một chiếc ô. Khi Chu Lệ nhìn vào phòng phát trực tiếp, phát hiện lượng theo dõi tăng lên hôm nay chẳng biết từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn. Không chỉ lượng theo dõi hôm nay biến mất, mà ngay cả số lượng fan trước đó cũng giảm đi rõ rệt. Ngược lại, trong phòng phát sóng lại xuất hiện ngày càng nhiều người dùng với danh xưng khách tham quan, có ý gì vậy? Bỏ theo dõi nhưng vẫn ở lại xem cô ta sao? Là như vậy phải không? Đúng là như vậy. Trước đây, khi Chu Lệ cố tình tạo tranh cãi trong buổi phát sóng, những khán giả chỉ thích lặng lẽ xem mà không lên tiếng đã cảm thấy không thoải mái. Họ miễn cưỡng ở lại xem thêm một lúc, nhưng khi nhận ra lỗi thực sự thuộc về cô ta, trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó chịu mà bấm bỏ theo dõi. Tuy vậy, họ lại không nỡ rời đi, vẫn ở lại xem tiếp. Thậm chí, một phần người xem theo dòng bình luận đã chuyển hướng đến phòng phát trực tiếp của Kiều Kiều. Kiều Kiều đang làm gì? Cậu ấy đang tỉ mỉ xử lý đám dây bí đỏ, cắt từng đoạn đem trần sơ qua nước sôi, rồi ngâm ngay vào nước lạnh và vắt ráo nước. Tống Đàm đã mua một cuộn túi bảo quản thực phẩm đặc biệt trong siêu thị. Lúc này, Kiều Kiều nhét từng phần dây bí đỏ đã ráo nước vào túi, đóng gói gọn gàng, sau đó, cậu đem chúng đi cấp đông, dự tính có thể ăn dần đến cuối năm, nếu số người ăn ở nhà không quá đông. Phòng phát trực tiếp của Kiều Kiều và của Chu Lệ, rõ ràng là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Chu Lệ thỉnh thoảng cũng phát sóng cảnh đẹp, nhưng thường là những địa điểm du lịch nổi tiếng hoặc khung cảnh sống xa hoa, tinh tế. Còn đây là một góc bếp quê bình dị, với dây bí đỏ và hơi khói bốc lên từ bếp củi. Đối với những người mới chuyển từ phòng phát của Chu Lệ sang, hình ảnh này mang lại một cảm giác bình dị, chân thực và đáng yêu hơn bao giờ hết. Trong mắt những người hâm mộ mới gia nhập, thật là những cảnh quay khô khan. Chỉ có mỗi mấy loại rau này là nhìn có chút thú vị. Nhìn thêm lần nữa, có gì đó kỳ lạ. Lại nhìn thêm lần nữa. Nhìn mãi, mọi người không nỡ rời đi. Tần Quân đồng thời theo dõi cả hai phòng phát trực tiếp. Mắt thấy số người theo dõi kênh của Kiều Kiều tăng từ hơn 4.000 lên thẳng mốc 5.000. Khóe môi không khỏi nhếch lên. Đếm lại doanh thu từ quà tặng hôm nay. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình từ bà con xa gần. Nhờ hôm nay nhiều người cảm thấy Kiều Kiều chịu thiệt. Quà tặng lại vượt mốc 2.000 đồng. Nhìn vào doanh thu lịch sử. Dù chưa rút ra, trước sau cộng lại cũng gần 5.000 đồng rồi. Tần Quân, với vai trò là thầy của Kiều Kiều, lúc này thật lòng vui mừng thay cho cậu bé. Thậm chí còn chủ động nhắc nhở. Kiều Kiều, vừa rồi con còn dạy mấy bạn nhỏ cách đóng gói hàng. Sao giờ không dạy luôn cách bảo quản dây bí ngô nhỉ? Kiều Kiều lúc này mới nhận ra mình có chút sơ suất. Xin lỗi các bạn nhỏ. Thầy quên mất, nhưng hôm nay học hơi nhiều rồi. Các con nhớ hết không? Cái gì cơ? Người hâm mộ mới cảm thấy phấn khích. Trước đó còn dạy gì nữa? Làm món gì thế? Không có gì. Người hâm mộ lâu năm vẫn bình thản, mang chút kiêu ngạo. Trước đó chúng tôi học cách đóng gói hàng. Trước nữa là học tước dây bí ngô. Còn những nội dung cũ, rảnh thì xem lại phát trực tiếp nhé. Học nhiều không bao giờ là thừa. Người hâm mộ mới, ý là các người đang cạnh tranh hay đang bị áp lực tinh thần đấy? Mấy thứ này học xong thực sự dùng được sao? Nhưng không hiểu tại sao, khi tiếp tục xem trực tiếp, họ dần dần bị cuốn vào. Trên núi, mắt thấy Tống Đàm đóng lại cổng hàng rào, Chu Lệ nghĩ đến buổi sáng đầy tổn thất của mình, lòng càng thêm bực bội. Ngay cả Ngô Lôi cũng ủ rũ không có tinh thần. Cô ta nặn ra một nụ cười gượng trước ống kính. Xin lỗi mọi người, vì sự bất cẩn của tôi mà buổi phát sóng hôm nay gặp chút trục trặc. Nhưng mọi người yên tâm, lần sau tôi sẽ tìm thứ thú vị hơn để phát sóng. Hôm nay chúng ta, cô ta đang chuẩn bị kết thúc phát sóng, nhưng vừa mới đưa gậy selfie lại gần. Đột nhiên, từ lưng chừng núi, một con ngỗng trắng khổng lồ đội chiếc mũ vàng nhỏ, vỗ cánh chạy thẳng xuống dưới. Cảnh tượng hệt như một quả tên lửa nhỏ lao đi. Theo bản năng, Chu Lệ, với kinh nghiệm nhiều năm phát sóng trực tiếp, nhanh chóng xoay camera, thu hết cảnh này vào trong khung hình. Ngay lập tức, phòng phát sóng nổ ra những tiếng kinh ngạc. Trời ơi, con ngỗng to quá. Nhưng chưa hết kinh ngạc, hình bóng con ngỗng ngày càng gần, đến mức Chu Lệ theo phản xạ lùi lại hai bước. Mọi người trong phòng phát sóng mở to mắt nhìn thấy con ngỗng trắng đó bất ngờ vươn cổ, nhắm thẳng vào MONG đầy bụi bẩn của bạn trai cô ta mà cắn một phát mạnh mẽ. Đau quá đau quá đau quá, Ngô Lôi hét lên, nước mắt gần như trào ra. Con ngỗng không chỉ cắn, mà còn xoay đầu, ngoạc C-H-A-T không chịu buông. Đến khi nghe thấy Ngô Lôi hét tên Tống Đàm, đôi mắt nhỏ của con ngỗng trắng thoáng chút hoảng hốt, liếc nhìn Tống Đàm rồi nhanh chóng thả ra, vỗ cánh chạy thẳng vào rừng sâu dưới chân núi. Mọi người, phòng phát sóng như đông cứng lại, một lúc lâu sau mới có dòng bình luận chậm rãi trôi qua. Ý là, chúng ta không nên đến ngọn núi này đúng không? Làm bạn trai của Chu Lệ, đúng là có hai phần nguy hiểm. Chu Lệ há hốc miệng, ngơ ngác nhìn bạn trai mình đang ôm mông, ngồi thụp xuống, cúi đầu thật thấp, đừng hỏi, hỏi chính là một nam nhi tốt. Khóc không muốn để người khác nhìn thấy. Cách chương.